Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 509, quả nhiên vẫn là lão bản lợi hại hơn. Doa là đang tính toán thời cơ, hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, mang đợi chút nữa cơ hội tới lâm. Mà lúc này, một cái khác sân bóng lại lần nữa truyền đến tin tức. Chelsea đội 6, không giành trước Stoke City đội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một mảnh ồn ào. Xong, Leeds United đội cái này mùa giải là thật xong đời. Leeds United đội làm sao còn không hành động đâu. Thật sự nếu không hành động, Leeds United đội liền thật xong đời a. Chelsea đội chẳng những là lấy được 3 phần, còn lấy được nhiều như vậy chỉ toàn thắng cầu. Leeds United đội nếu như trận đấu này lại không phát lực, Leeds United đội liền làm mất đi tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân tư cách a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lo lắng đến độ sắp rơi nước mắt. Trận đấu này tại sao có thể như vậy đâu? Quốc vương Doa, chúng ta nhanh phản kích đi. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Chúng ta muốn dẫn bóng. Chúng ta nghĩ phải thắng a. Quốc vương Doa, người chớ ngủ, người nghe thấy được sao? Liền ngay cả Doa người bên cạnh nhóm đều là bối rối. Trận đấu này Leeds United đội đây là tại đá cái gì? Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United đội coi như thật xong đời a. Tiến công, Leeds United đội tiến công a. Nếu như không tiến công, Leeds United đội làm sao đi dẫn bóng đâu? Eddie Gray cũng là gấp đến độ không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Ta nghĩ cái này hẳn không phải là do không muốn vào công, mà là Leeds United đội công không đi lên. Ngươi xem một chút trận đấu này. Leeds United đội thiếu đi Cristiano Ronaldo, mà Gareth Bale cùng Edinson Cavani bọn hắn cũng là vừa vặn khỏi bệnh tái xuất. Chủ yếu hơn chính là Marco Roy trạng thái còn không tốt. Ngươi cho rằng Joa không muốn công đi lên à? Mark Lawrence nói như thế. Eddie Gray là hơi sững sờ. Thật là thế này phải không? Không phải tên điên Joa không nguyện ý công đi lên, mà là hiện tại Leeds United đội công không đi lên. Cho nên, trận đấu này, Leeds United đội có thể cầm tới một trận thế hòa kỳ thật cũng rất không tệ. Xem ra cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân vẫn là thuộc về Chelsea đội a. Mark Lawrence nói như thế. Đây là muốn trách tên điên chính Joa. Là chính hắn đem cái này tuyến đường đập quá mở. Người biết không? Mark Lawrence là tiếp tục nói. Eddie Gray là hơi sững sờ. Chẳng lẽ là thật như vậy sao? Cái này mùa giải Leeds United đội đúng là đem sạp hàng trải quá mở. Hiện tại bọn hắn còn muốn lấy tam tuyến đồng tiến đâu? Leeds United đội phương diện thật sự chính là có chút lòng quá tham. Cái này mùa giải, Leeds United đội xuất hiện rất nhiều tổn thương bệnh. Bọn hắn vốn là hẳn là từ bỏ một chút tranh tài. Nhưng là Joa rất bình thường hiển nhiên không có. Hiện tại là đến Joa trả nợ thời điểm. Leeds United đội muốn băng rơi mất. Eddie Gray trong lòng tự nhiên là vô cùng không dễ chịu. Hắn là lớn tiếng la lên. Leeds United đội đám cầu thủ cố lên a. Chúng ta còn có thời gian nửa tiếng. Ta tin tưởng chúng ta là có thể ngẫu chiến thắng Sheffield Wednesday đội. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội tất thắng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Leeds United đội đám cầu thủ. Hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ có thể khẽ cắn môi rất một đợt, tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Mà hiện trường, Sheffield Wednesday đội tiến công là càng ngày càng hung mãnh. Đều nhanh muốn đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là sợ mất mật không thôi. VIP trong bao xương Kramer thật là quá kích động. Trận đấu này Leeds United đội triệt để xong đời. Sheffield Wednesday đội tất thắng. Ngay tại vừa mới, Hanla sút gôn kém một chút công phá Leeds United đội cầu môn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá dọa đến là lời cũng không dám nói một tiếng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhìn không đến bất kỳ hy vọng gì. Bọn hắn cảm thấy trận đấu này, Leeds United đội là thật treo. Hiện trường Joa là rất bình tĩnh, nhưng là lông mày của hắn là càng không ngừng nhảy lên. Leeds United đội thật liền thua rồi sao? Rất bình thường, hiển nhiên không có. Hiện tại cơ hội liền đến rồi. Sheffield Wednesday đội đám gia hỏa hiện tại giết đến hưng khởi. Hậu phòng tuyến lỗ thủng đã là vô cùng lớn. Đây chính là thuộc về Leeds United đội cơ hội. Đột nhiên, Joa ở đây bên cạnh là tùy ý làm một cái phi thường phổ thông động tác. Hiện trường camera cùng những người khác đều là không có sao chú ý. Cũng không biết Joa giật giật hai tay. Nhưng là, sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ là, nhìn thấy cái này thủ thế về sau, Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng là vô cùng kích động. Trận đấu này bọn hắn đều nhịn nhanh một trận đấu, đều nhanh muốn nhịn gần chết. Hiện tại rốt cục đến hoàn thủ cơ hội. Joa là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ là kích động. Đường biên Keha Taylor Walker đột nhiên bên trên cắt bóng hạ Sheffield Wednesday đội cầu thủ Van de Vaart. Dưới chân bóng đá, Van de Vaart đều chưa kịp phản ứng. Cái này Leeds United đội làm sao đột nhiên liền bốc lên. Đập ra đến hung ác như thế cùng tấn mãnh. Cắt bóng Keha Taylor Walker là lập tức đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá trực tiếp lan đến trước trận Marco Roy dưới chân. Marco Roy lập tức dẫn bóng tiến lên. Tựa như là một thớt ngựa hoang mất cương. Chủ yếu hơn chính là Marco Roy trước người là xuất hiện lớn vô cùng lỗ hổng. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ lực chú ý đều là tại tiến công bên trong đi. Cái này phòng thủ lỗ thủng trong nháy mắt liền ra. Sheffield Wednesday đội là vô cùng nguy hiểm. Bên sân, Di Matteo là trong nháy mắt phát hiện vấn đề. Lập tức lớn tiếng gầm thét. Nhắc nhở lấy Sheffield Wednesday đội phòng thủ đám cầu thủ tranh thủ thời gian trở về thủ A. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới trận đấu này biến hóa vậy mà đến mức như thế nhanh chóng. Làm sao một nháy mắt liền âm dương điên đảo đây? VIP trong bao xương, Kramer sắc mặt là càng thêm khó coi. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phòng thủ, đều cho lão tử phòng thủ A. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Vừa đường Marco Roy tốc độ thật là quá nhanh, nhẫn nhịn nhanh một trận đấu lúc này. Marco Roy rốt cục có thể tùy ý bắn vọt một hồi. Hắn cấp tốc liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt liền giết tiến vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Đường xa mà đến Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt đều là trắng bạch. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Di Matteo thì là không chỗ ở lắc đầu thở dài. Quả nhiên, chúng ta còn là xem thường lão bản A. Lão bản nhưng là thật là rất có thể nhận A. Bọn hắn hẳn là một chi đang chờ đợi cơ hội này A. Di Matteo biết đây mới là Joa cái thứ nhất bộ. Đằng sau Joa còn có rất nhiều bộ đang chờ hắn. Thật là một bước sai từng bước sai A. Di Matteo không chỗ ở lắc đầu. Hắn đã dự liệu được trận đấu này kết quả. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Marco Roy dẫn bóng cấp tốc giết tiến vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Stecker Lambert cấp tốc vọt lên. Marco Roy trực tiếp nhẹ nhõm vẩy một cái. Tới một cước chọn bắn. Stecker Lambert lập tức nhảy dựng lên. Đưa tay ngăn cản. Đáng tiếc bóng đá nhưng như cũ vượt qua đối phương đỉnh đầu. Bay vào phía sau hắn cầu môn. 1-0. Leeds United đội tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 23 thời điểm công phá Sheffield. Wednesday đội cầu môn. Lấy được dẫn bóng. 1-0 dẫn trước. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lộ ra kinh hỉ thậm chí mừng như điên. Biểu lộ, ông trời của ta a, trận đấu này kịch bản vậy mà là như vậy sao? Cái này cũng thật là quá kích thích. Quốc vương Joa quả nhiên là lợi hại a, vậy mà nhẫn lâu như vậy mới ra chiêu. Thật là quá lợi hại. Cái này tâm tính thật là quá dọa người. VIP trong bao xương, Kramer mặt trầm như nước. Trong tay ly đế cao là bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là rơi lả tả trên đất mảnh vụn thủy tinh. Đầy đất đều đúng a. Kramer phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì? Nhìn xem Doa ở đây bên cạnh trang bức bộ dáng, Kramer cũng cảm giác mặt mình đau nhức, cũng cảm giác bên cạnh mình có hàng ngàn hàng vạn hai mắt, chỉ riêng dị dạng con mắt đang ngó chừng. Hắn, chế giễu hắn, nhìn chuyện cười của hắn, Kramer thật là tức giận đến kém chút ngất đi. Kramer dốc cạn cả đáy gầm thét, tên điên Doa, lão tử cùng ngươi thề bất lưỡng lập, đi chết đi. Răng rắc một tiếng, lại một con ly đế cao hoa lệ lệ va chạm đá cẩm thạch mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Trong nháy mắt thịt nát xương tan, trở thành một mảnh bã vụn cạn. Sân bóng bên trong, Sheffield Wednesday đội ném cầu về sau. Bọn hắn cũng chỉ có một con đường. Đó chính là điên cuồng tấn công, liều lĩnh tiến công. Di Matteo đây chính là Doa hiện tại kỳ vọng nhất nhìn thấy. Nhưng là không có cách nào. Người biết rõ đây là Doa dương mưu, nhưng là ngươi không thể không vào bẫy, trừ phi ngươi là muốn triệt để từ bỏ trận đấu này. Bằng không mà nói, không có cách nào, ngươi biết rõ là bộ, ngươi vẫn là phải chui vào. Di Matteo căn bản cũng không có làm sao cân nhắc, liền trực tiếp buồn bực đầu chui vào Doa không đặt bẫy tử. Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ là điên cuồng tiến công. Hậu phòng tuyến đều là đã đoán chừng không tới. Sau trong phòng tuyến lỗ thủng là càng lúc càng lớn. Bất quá bọn hắn công kích cũng là rất bình thường lại uy hiếp. Nhưng là chính là không có biện pháp công phá trung chứng chấn giữ cầu môn. Nửa chàng sau tranh tài chương là 31 phút thời điểm. Leeds United đội đường biên Gareth Bale nhận được giữa trận Mesut Ozil thẳng nhét cầu. Trực tiếp giết tiến vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa. Trực tiếp đối mặt Sheffield Wednesday đội thủ môn Stecker Lambert, Gareth Bale là giả vờ lên chân rút bắn, mà là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lăn đến trung lộ không người phòng thủ Lewandowski dưới chân. Lewandowski là nhẹ nhõm một đệm, đem bóng đá trực tiếp đệm tiến vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. 2-0, Leeds United đội hiện tại là 2-0 giành trước. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Doa. Trận đấu này hoàn toàn là Doa công lao a. Doa chiến thuật thật là rất hữu hiệu. Tranh tài nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United đội còn có thể cầm tới càng nhiều dẫn bóng. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao hiện tại lưu cho Leeds United đội thời gian không nhiều lắm. Leeds United đội đám cầu thủ nếu như sớm một chút phản công, nói không chừng bọn hắn còn có thể ngẫu cái cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu đâu. Bất quá, hiện tại tranh tài còn chưa kết thúc. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao la lên. Hy vọng Leeds United đội có thể cầm tới càng nhiều dẫn bóng. Mà nhưng vào lúc này, một cái khác trên sàn thi đấu là truyền đến tin tức tốt. Đó chính là Stoke City đội lấy được dẫn bóng. Mặc dù chỉ là một cái dẫn bóng, nhưng là cái này còn có thể trợ giúp cho Leeds United đội. So sánh 6, Stoke City đội lật về một cầu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật cao hứng. Cao hứng phi thường, nhao nhao vỗ tay. Mà liền tại bản trận đấu phút thứ 39 thời điểm, Leeds United đội trước trận là thu được một cái rất không tệ trực tiếp đá phạt cơ hội. Gareth Bale đứng ở bóng đá trước, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung, đem bóng đá đưa vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Một cước này đường vòng cung cầu thật là phi thường không tệ. Lực lượng 10 phần A, mà lại đường cong vô cùng lớn. Stecker Lambert không có nhào ở, cũng là bình thường. Mà tranh tài tiến hành tới đây thời điểm còn chưa kết thúc đâu. Tại toàn trận đấu sắp lúc kết thúc, Leeds United đội lần nữa phát động một lần tốc độ cực nhanh phản kích. Trước trận dự bị ra sân Alexander Pato trực tiếp dẫn bóng lao vào Sheffield Wednesday đội vùng cấm địa, sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. 4-0. Leeds United đội sân nhà là 4-0 đại thắng Sheffield Wednesday đội. Là đem Kramer tức giận đến đều nhanh muốn thổ huyết. Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn.